Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, giữa trời chiều quang thụ ngân hoa. Converter, Dark Hero tiếng sát phạt lên, rất nhiều ma thần phẫn thanh gầm thét, hướng Xích Khê đánh tới, một trận huyết chiến đằng sau, thi cốt chồng chất thành núi. Cho dù là Xích Khê cũng không nhịn được cảm giác được mệt mỏi. Hắn tu luyện là Xích Minh thời đại vô lậu đấu chiến thần công. Loại công pháp này từ người khác trên thân cướp đoạt khí huyết, để cho mình thời thời khắc khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Mà lại ba đầu sáu tay, cận chiến thế công có thể nói là đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Chỉ cần địch nhân thụ thương, liền sẽ không ngừng trôi qua khí huyết, mà trôi qua khí huyết thì sẽ tràn vào trong cơ thể của hắn. Này lên kia xuống, thời gian chiến đấu càng dài đối với hắn càng là có lợi. Môn thần công này có thể nói là Xích Minh thời đại xuất sắc nhất công pháp một trong. Lúc ấy người tu luyện rất nhiều, thần ma tự nhiên cũng không phải số ít. Bởi vậy Xích Minh thời đại thần ma thường thường đều là ba đầu sáu tay hình thái. Vô lậu đấu chiến thần công có hai cái khiếm khuyết địa phương. Một là đối với nhục thân gánh vác rất lớn, sở dĩ phải cảm giác được nhục thân mỏi mệt, nhưng khí huyết sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Địa phương khiếm khuyết thứ hai là thần thông, bởi vì là cận chiến thần công, hắn tại trên thần thông tạo nghệ cũng không phải là đặc biệt cao. Dám chảm quan Xích Minh thời đại này ngồi tại trên đống thi thể cao cao. Màn đêm buông xuống, bốn phía ánh lửa rất nhiều, đó là thần thông lưu lại hỏa diễm. Trong bóng chiều dâng lên từng đạo khói đen, cổ thành tàn phá không chịu nổi, đang có từng chiếc thuyền giấy từ trong bóng tối lái tới. Trên thuyền âm sai lấy đi người chết vì tai nạn vong linh. Xích Khê đờ đẫn nhìn xem những âm sai đột nhiên xuất hiện này, cũng không có hỏi đến. Hắn dù sao cũng là Xích Minh Thiên Đình giám trảm quan, lai lịch cực lớn, đối với loại hiện tượng này đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn ngồi tại trên thi sơn nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, một tôn ba mặt ma thần ngay tại hướng bên này đi tới. Vị ma thần này một bên hành tẩu, một bên điều chỉnh trạng thái của mình, là một đối thủ thực lực phi thường đáng sợ. Phược Nhật La Tôn Vương. Xích Khê một cái chân dẫm lên dưới chân thi thể đầu lâu, một cái chân khác thì rất là buông lỏng cụp xuống đến. Cũng tại ổn định khí tức, bình phục tâm cảnh, kiệt lực đem phẫn nộ của mình ngăn chặn, chờ đợi phẫn nộ bộc phát một khắc này. Địch thủ của hắn là ma tộc Tôn Vương. Hắn đã từng chém giết ma tộc một vị khác Tôn Vương. Dựa vào là Trảm Thần Huyền Đao, hắn biết rõ loại đối thủ này cường đại cùng đáng sợ. Nhất định phải để cho mình tâm cảnh hoàn mỹ, không thể cho đối thủ bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Phẫn nộ, đối với báo thù khát vọng, để hắn có được lực lượng, nhưng là sẽ đánh mất lý trí. Chỉ có đem phẫn nộ đè xuống, đợi cho quyết chiến sinh tử một khắc này, đột nhiên đem áp chế đã lâu phẫn nộ bạo phát đi ra, cho địch nhân lấy chí mệnh một kích, khi đó mới có thể thoải mái lâm ly, đem phẫn nộ huy sái. Báo thù thành công sẽ mang lại cho hắn đạo tâm lớn lao vui vẻ. Nơi xa, Phược Nhật La Tôn Vương còn tại cất bước đi tới, nếu không nhìn kỹ, hắn ngược lại không giống như là ma tộc ma thần, mà giống như là một trọn vẹn đọc thi thư ôn tồn lễ độ tuấn mỹ nam tử trung niên. Hắn vừa đi, một bên cánh tay tung bay, thi triển thần thông, một thức lại một thức thần thông lần lượt thi triển đi ra. Nhưng mà những thần thông này lại tụ mà không tiêu tan, uy năng ngậm mà không thả, bước chân hắn phóng ra tần suất cũng không nhanh, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, cho người ta một loại hắn ngay tại từ núi cao hướng phía dưới phi nước đại ảo giác. Đó là một loại thế, vô địch thế, thế cũng không phải là dựa vào bước chân phóng ra tần suất. Tần suất cước bộ của hắn chậm, nhưng cho người cảm giác lại có một loại không thể địch nổi đại thế. Tốc độ tích lũy thần thông của hắn cực nhanh, để Xích Khê cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, lớn đến hắn cũng không ngồi yên được nữa. Phía sau hắn, đột nhiên tầng không gian trùng điệp trồng nở rộ ra, để cổ thành cách hắn càng ngày càng xa. Không chỉ có như vậy, thi sơn phụ cận ma tộc thi thể cũng đang dần dần đi xa. Phược Nhật La thần thông đã bắt đầu vì sắp đến ác chiến làm chuẩn bị. Đó chính là rời những ma tộc này thi thể, để hắn không khí huyết có thể mượn. Nếu như hắn lại không ra tay, sẽ để Phược Nhật La dưỡng thành vô địch đại thế. Xích Khê đằng không mà lên, sáu tay cầm sáu thanh trường đao vàng óng ánh. Trường đao bay múa, các loại chiến kỹ thần thông trong tay hắn dưới đao bộc phát. Chiến kỹ thần thông như là sóng lớn tạo thành dòng lũ. Một đạo sóng lớn điệp ra một đạo sóng lớn, không ngừng tích lũy, đao quang sóng lớn càng chất chồng lên. Cước bộ của hắn mở ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một chân đạp dưới, dẫm đến địa phương là không trung, cách xa mặt đất còn có trăm trượng, nhưng mà mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trũng, giống như là dấu chân hình dạng khô cạn hồ nước. Đại địa chấn động, cái này đến cái khác hồ nước khô cạn hình dáng dấu chân thứ tự xuất hiện. Ngay cả sơn dã bị dẫm đến đột nhiên rơi xuống, lấy vô cùng kinh khủng tốc độ hướng ngay tại không nhanh không chậm đi tới Phược Nhật La tiếp cận. Dấu chân hồ nước như bay xuất hiện tại Phược Nhật La trước người. Khoảng cách Phược Nhật La chỉ còn lại không tới 200 trượng khoảng cách. Hai tôn tồn tại đáng sợ rốt cục va chạm. Giờ phút này, tại phía xa Ly Thành Tần Mục trong bóng chiều leo lên thành lâu, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này hắn thấy được phương Tây truyền đến ánh sáng. Phương Tây, nơi đó là ma tộc lãnh địa. Thiếu niên đứng ở trên thành lầu ngóng nhìn, ánh sáng từ giữa trời chiều bộc phát, cứ việc khoảng cách nơi đây không biết có bao xa, vẫn như cũ cực kỳ chướng mắt, ánh sáng kia giống như là một gốc cây rất thô rất tráng. To lớn thân cây đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn lên quang mang dòng lũ xông lên bầu trời, cho dù là tại Ly Thành cũng có thể nhìn thấy quang trụ tại hướng lên sinh trường. Tiếp theo, một chạc cây sáng tỏ không gì sánh được từ trong thân cây trụi lủi này bắn ra. Chạc cây bày biện ra lóa mắt lôi quang hình thái. Tần Mục nhìn quanh, ý đồ dùng cửu trọng thiên khai nhãn pháp thấy rõ nơi đó động tĩnh. Nhưng mà thị lực của hắn căn bản là không có cách nhìn thấy nơi đó kỹ càng tình hình. Khoảng cách xa như vậy, đừng nói thần ma thân ảnh, cho dù là núi cao vạn trượng cũng vô pháp nhìn thấy. Có thể nghĩ, chiến đấu tình hình là bực nào kịch liệt cỡ nào kịch liệt. Chẳng lẽ là Phược Nhật La cùng Xích Khê đối mặt? Hắn thầm nghĩ trong lòng, trong Ly Thành cơ hồ tất cả mọi người bị kinh động, nhào nhào bay lên giữa không trung hoặc là đi lên chỗ cao, đi xem kỳ cảnh khó gặp này. Gốc kia quang thụ có đạo thứ nhất chạc cây, tiếp lấy quang mang từ trong thân cây bộc phát, đạo thứ hai quang mang chạc cây lan tràn ra phía ngoài. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, từ trong quang thụ kia dọc theo nhánh nhánh chạc chạc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Tại trong thời gian mấy hơi thở, Tần Mục cùng trong Ly Thành cơ hồ tất cả thần thông giả cùng thần ma đều thấy được phương Tây hắc ám mong bầu trời đêm dâng lên một gốc to lớn quang thụ, tán cây rậm rạp, lồng lộng lắc lư. Nhưng vào lúc này, quang thụ đột nhiên ảm đạm, biến mất, phương Tây lại khôi phục một mảnh lờ mờ. Chiến đấu kết thúc, Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, lẩm bẩm nói: Phược Nhật La cùng Xích Khê, đến cùng là ai thắng? Không biết, phía sau hắn truyền tới một thanh âm. Tần Mục vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bàng Ngọc chân thần, Tang Diệp tôn thần, các loại Thái Hoàng thiên thần chỉ chẳng biết lúc nào đi vào phía sau hắn. Những thần chỉ này xuất quỷ nhập thần, hẳn là thành lâu cao nhất, cho nên bọn hắn lại tới đây quan sát phương Tây trong bóng đêm kỳ quan. Bàng Ngọc chân thần lắc đầu nói, ta mặc dù cùng Phược Nhật La từng có mấy lần giao thủ, nhưng cơ hồ đều là lấy bại trận kết thúc, thế gian này người có thể địch được hắn không nhiều. Vừa rồi trận chiến kia, bằng vào ta bị thua kinh nghiệm đến xem, Phược Nhật La đã thi triển ra hết thảy thủ đoạn, nhưng là thắng bại vẫn như cũ rất khó nói. Hắn cho dù có thể thắng, cũng là thắng thảm. Tần Mục lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật muốn đến đó nhìn một chút. Bàng Ngọc chân thần cảnh giác lên, nói, Tần giáo chủ, quốc sư cùng thiên sư đều không ở nơi này, ngươi hay là không nên gây chuyện cho thỏa đáng. Tần Mục nghiêm mặt nói, chân thần, ta đi vào Thái Hoàng Thiên đã có hơn nửa năm, ngươi có thể từng gặp ta trêu vào sự tình, chớ có ngậm máu phun người. Bàng Ngọc chân thần vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu nói, Tần giáo chủ nói ta đều hiểu, là ta ngôn ngữ không thích đáng, còn xin giáo chủ thứ lỗi. Tang Diệp tôn thần tiến đến hắn bên tai, thấp giọng nói, thành chủ, người đã quên hắn đem chúng ta Thái Hoàng Thiên mặt trời đánh nát chuyện này. Nhỏ giọng, Bàng Ngọc đè thấp tiếng nói, trong lòng của hắn không có số. Ngươi còn có thể không có số sao? Thiên sư đệ tử, người ta không chọc nổi. Huống chi, hắn lại để cho quốc sư là chúng ta chế tạo lần nữa hai cái mặt trời. So trước kia mặt trời đẹp mắt nhiều. Tang Diệp tôn thần vội vàng im miệng. Tần Mục nhìn xem phương Tây hắc ám càng ngày càng đậm. Nắm chặt nắm đấm, đè thấp lấy tiếng nói. Hưng phấn nói. Phược Nhật La cùng Xích Khê lưỡng bại câu thương. Hiện tại chính là nhặt đầu người cơ hội tốt. Thật muốn đi nhặt Phược Nhật La cùng Xích Khê đầu người. Bàng Ngọc trong lòng nghiêm nghị, hướng Tang Diệp tôn thần ném cái ánh mắt, thấp giọng nói, nhìn ổn hắn, đừng cho hắn đi gặp rắc rối. Tang Diệp liên tục gật đầu. Một bên khác, cổ thành bên ngoài, Phược Nhật La rơi xuống đất. Quay người liền đi, trong chớp mắt thân hình biến mất trong bóng đêm, không thấy tăm hơi. Xích Khê cũng từ lảo đảo rơi xuống đất, đè xuống ngực đầy ngập muộn huyết, nhưng vẫn là áp chế không nổi, đột nhiên toàn thân băng liệt, bại huyết cuồng phún, ba viên đầu, ba cái miệng, phun máu không ngừng, thân thể của hắn tại ngắn ngủi một lát liền khô quắt xuống tới. Trong tay sáu thanh đao rầm rầm phá toái. Hắn cùng Phược Nhật La đích thật là lưỡng bại câu thương. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, chỉ có buồn bực thanh âm chém giết. Tại ngắn ngủi một lát trong lúc giao thủ, lẫn nhau đem đối phương trọng thương, lẫn nhau đều tiếp cận dầu hết đèn tắt. Mà Phược Nhật La sở dĩ quay người liền đi, là bởi vì trên người hắn nhiều chỗ bị thương, lo lắng bị Xích Khê thừa cơ cướp đoạt hắn khí huyết, cho nên rút đi ngược lại là chém giết Xích Khê thủ đoạn tốt nhất. Hắn chỉ cần để không có vết thương ma thần đến đây, liền có thể tùy tiện cướp đoạt Xích Khê tính mệnh, làm ma tộc chí giả. Hắn thấy rất rõ ràng, so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Xích Khê cũng minh bạch Phược Nhật La vì sao rút đi, cũng biết nơi đây không nên ở lâu, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ có ma thần đến đây lấy mạng. Nhưng mà hắn khí huyết khô bại, đoán chừng đi không được bao xa liền sẽ bị ma thần đuổi kịp, khi đó chỉ sợ chính là tử kỳ của hắn. Phải chết ở chỗ này sao? Xích Khê ngồi xổm hạ xuống, ba cái đầu buông xuống, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Ta còn không có đi tổ địa, còn không có trở lại tị thế tộc nhân bên người, nói cho bọn hắn tổ địa tình huống, ta không cam tâm. Xa xa cổ thành, một đoàn hắc khí như quỷ mị tại trong đống thi thể bay tới bay lui, khi thì hóa thành một gốc cây nhỏ, khi thì hóa thành một khối ngoan thạch, còn có từng mặt cờ nhỏ. Tại đoàn hắc khí này bốn phía bay tới bay lui, thu lấy ma khí, thu lấy u đô các âm sai không cần tàn hồn. Đoàn hắc khí này tung bay a tung bay, biến hóa đa đoan, có đôi khi sẽ còn rơi vào thần thông giấy lên trong hỏa diễm, biến thành một đám lửa. Qua không lâu, đoàn hắc khí này thử thăm dò đi vào ngồi quỳ chân trong đó Xích Minh bên cạnh. Có chút do dự chần chờ, hiển nhiên là rất muốn tiến lên xem xét Xích Khê phải chăng đã chết, vơ vét một chút tài phú, nhưng lại có chút bận tâm. Ngươi là nhân tộc, Xích Khê đột nhiên nói. Đoàn ma khí kia giật mình, trong nháy mắt kế tiếp liền hóa thành một mảnh bụi cỏ. Xích Khê tiếp tục nói, không cần ở trước mặt ta biến hóa đa đoan, ta có thể khám phá ngươi. Ngươi nếu là có thể cứu đi ta, ta thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ cho ngươi Xích Minh thời đại tuyệt học tối cao vô lậu đấu chiến thần công. Đồng ý với ngươi chỗ tốt cực lớn. Bụi cỏ kia lắc lư, bụi cỏ biến mất, một vị mọc ra hai cái chân hươu thiếu niên xuất hiện tại Xích Khê trước người. Chân hươu khẽ cong, cúi đầu liền bái, cao giọng nói, ban công thố, bái kiến sư tôn. Sư tôn yên tâm, ta tại ma tộc pha trộn mấy tháng, luận chạy trối chết bản sự, dưới gầm trời này không người dám nói tại trên ta. Tháng trước sự tình rút cục đã trôi qua, các huynh đệ tỉ muội có phát hiện hay không? Gần nhất chương tiết chất lượng cao rất nhiều. Hắc hắc hắc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.